có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, vĩ đại dũng sĩ nguyện ý cưới ta nữ nhi sao? Vĩ đại dũng sĩ a, cảm tạ ngươi nhóm cứu ra nữ nhi của ta. Cái này là ngươi nhóm nên được ban thưởng. Quốc vương tàn hồn kích động đem chìa khóa đưa tới. Công chúa đứng ở một bên, ôm lấy cánh tay của hắn, ẩn ý đưa tình nhìn lấy Cố An, mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Ban tử nhìn lấy, tưởng tượng vừa rồi kia không ngừng trái phải lay động lão thụ. Một mặt ao ước, dựa vào mặt ăn cơm thời đại, cho dù hắn nhỏ bé vô lực, nhưng vẫn như cũ có thể thắng được hết thảy. Cái này sa đọa thế giới a. Chấm ngoặc kép, Cố An tiếp qua chìa khóa, nhìn kỹ một lần, không có cái gì đặc biệt. Liền là tại cái khác địa phương không có nhìn qua tương tự. Vĩ đại dũng sĩ a, ngươi có thể nguyện ý lưu lại cưới ta nữ nhi làm vợ. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ngươi sẽ có thể dùng kế thừa ta vương quốc hết thảy. Quốc vương vẻ mặt tươi cười, ôn hòa nhìn lấy Cố An. Đám người kinh ngạc, không phải nói cấp S khe hở đều là nguy cơ trùng trùng sao? Còn có cái này chuyện tốt, trực tiếp kế thừa quốc vương tài sản. Cố An tỉ mỉ nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, xin lỗi, ta còn có việc, chấm ngoặc kép. Quốc vương nhướng mày, không chờ Cố An nói xong, phất phất tay, hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Người đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh thành công. Lực đạo cộng 1, ngũ hành kháng tính cộng 1, kháng đòn cộng 1. Cố An phục sinh sau chuyện thứ nhất liền là lặng lẽ móc ra giấy bút ghi chép. Cấp S khe hở, quá phận thu được hảo cảm chỉ hội phản tác dụng. Vĩ đại dũng sĩ a, ngươi có thể nguyện ý lưu lại cưới ta nữ nhi làm vợ. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ngươi sẽ có thể dùng kế thừa ta vương quốc hết thảy. Quốc vương mặt vẫn y như cũ mang theo kia nụ cười ấm áp, thế nào Cố An không có thể nghiệm qua vừa mới chết đi. Thế nào cũng không nghĩ ra quốc vương trở mặt lại nhanh như vậy. Cái này một lần, hắn lặng lẽ gật đầu, ta nguyện ý. Bàn tử một mặt ao ước, nhìn mặt thời đại, thật tốt, chấm ngoặc kép. Quốc vương cười nói, vĩ đại dũng sĩ, ngươi làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, ngươi sẽ kế thừa ta hết thảy, bao quát cái kia ta chưa mở ra bảo dương, ta một mực coi nó là làm ta nữ nhi đồ cưới. Nghe nói, mở ra nó có thể dùng thu hoạch đến thần bí lực lượng. Quốc vương một mặt kích động phủi tay, dần dần, hắn trước mặt trôi nổi lên một cái dương. Cố An nhìn lấy cái dương, trong lòng hơi động, tại U Linh thuyền cái kia khe hở bên trong hắn liền gặp được cái dương này. Đương thời ở bên trong được đến võ kỹ tiếng hoan hô. Cái này chủng cái dương có thể là cực điểm thưa thớt. Thế mà là võ kỹ cái dương, vận khí thật tốt, chấm ngoặc kép, không quản là hoa thượng còn là Trương Tiểu Lê. Bọn hắn đều trông mà thèm nhìn tới. Trong dương mặc dù hội mở ra ngẫu nhiên vật phẩm, nhưng là võ kỹ thu hoạch con đường liền là từ trong dương được đến. Cho nên, rất nhiều người đều xưng hô cái dương vì võ kỹ cái dương. Ta chưa từng gặp qua cái dương. Võ kỹ đều là từ thị trường trực tiếp mua. Triệu Vũ Thiên sờ lấy đầu chọc, một mặt ao ước. Trương Tiểu Lê khẽ gật đầu. Ta ưng nhãn là cung thủ bắt buộc kỹ năng, cũng là từ thị trường mua. Cái này chủng đại chúng hóa kỹ năng lại qua chút năm phòng trừng liền muốn phổ cập. Thế nào có cái dương, liền có xác suất gặp đến một chút hy hữu võ kỹ. Này chủng loại hình võ kỹ đồng dạng đều sẽ không phổ cập. Liền tính nghĩ mua, tốn hao cũng là giá trên trời. Bàn tử gật đầu, đội trưởng cái này sóng ổn kiếm, không chỉ có tỷ lệ ra hàng tốt, còn có thể cưới một cái xinh đẹp công chúa. Tính thế nào đều không thua thiệt. Không, ta vừa rồi cho đội trưởng tính một quẻ, là đại hung. Tiền Tam Bảo cầm lấy đồng tiền, một mặt nghiêm túc lắc đầu. Bàn tử nghe xong mắt liếc quốc vương bên cạnh công chúa, nhìn lấy kia dưới cổ cao ngất, khẽ gật đầu, là rất hung. Cùng tại kịch liệt thảo luận đám người bất đồng, Cố An tỉnh táo nhìn lấy quốc vương, luôn cảm thấy đã là cấp S khe hở, kia kết quả cuối cùng hẳn là đều không phải chuyện gì tốt. không có khả năng vô duyên vô cớ lại là tiễn võ kỹ lại là tiễn mỹ nhân. Quả nhiên, Trình Ứng cố an ý nghĩ. Quốc vương lời kế tiếp để người không rét mà run. Lão quốc vương tiếu dung sán lạn. Đã ngươi nguyện ý lưu lại, vậy thì bồi lấy ta cùng nhau đi. Chấm ngoặc kép, nói. Trong tay hắn nhiều một cái hắc sắc quải trượng. Cố an nhìn lấy quải trượng. Biến sắc, chỉ là mắt liếc. Thế mà có chủng linh hồn muốn bị nuôi dưỡng ra đến cảm giác. Chạy, không do dự. Quay đầu liền chạy, nhìn đến cố an chạy trốn. Quốc vương sắc mặt tối đen, phất phất tay, hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Cái này một lần cố an có chuẩn bị, nói trước tránh thoát, nhưng là tiếp xuống đến càng nhiều hỏa cầu lần lượt đập tới. Lừa đảo, ngươi không phải nói muốn cùng ta cùng nhau sao? Công chúa tại đằng sau phẫn nộ kêu gào, thanh âm sắc bén, thật giống tới từ địa ngục ma quỷ. Cố an tiếp tục trốn tránh hỏa cầu. Một bên ra hiệu nơi xa đồng đội chạy trốn. Biết rõ lưu lại cũng không thể giúp được cái gì. Ngược lại sẽ cản trở. Bàn tử bọn người không có bút tích. Nhanh chân liền chạy. Một đạo hỏa cầu từ khía cạnh đập tới. Cố an trốn không kịp. Giây lát ở giữa bị ngọn lửa thôn phệ. Người đã tử vong. Bắt đầu lốt phục sinh. Lốt phục sinh thành công. Tinh lực cộng 1. Kháng độc cộng 1. Thể lực cộng 1. Phục sinh sau cố an đau cả đầu. Quả nhiên không hổ là cấp S khe hở. Đều là một chút kỳ kỳ quái quái lựa chọn. Mấu chốt nhất là, cái này lựa chọn thế nào tuyển đều là chết. Chỉ là một cái chết trước, một cái sau chết khác nhau. Lão quốc vương không nói võ đức. Cứu hắn nữ nhi còn nghĩ xử lý chính mình. Cố an cắn răng, bắt đầu nghĩ biện pháp. Não hải bên trong rất nhanh nghĩ ra rất nhiều đối sách. Cố an quyết định từng cái thử nghiệm. Những đồ chơi này, chỉ cần tìm được quy tắc liền có thể dùng phá cục. Chỉ là bình thường người chỉ có một cái mạng, cho nên phá giải tỷ lệ sai số quá thấp. Mà chính mình không giống nhau. Chính mình có vô hạn đầu mệnh. Quả thực liền là không kiêng nể gì cả. Nhiều nhất liền là lãng phí một chút thời gian. Sau đó cố an liền bắt đầu không ngừng thử nghiệm. Từ tử vong đến phục sinh kinh lịch vài chục lần. Trong thời gian này nghĩ tới không ít biện pháp, thậm chí lớn mật hướng quốc vương bày tỏ. Kết quả chính là bị quốc vương mắng một câu cặn bã nam sau một hỏa cầu đập chết. Vĩ đại dũng sĩ A, ngươi có thể nguyện ý lưu lại cưới ta nữ nhi làm vợ. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ngươi sẽ có thể dùng kế thừa ta vương quốc hết thảy. Quốc vương mặt là kia vạn năm bất biến ôn hòa. Tiếu Dung, Cố An, ta cần cân nhắc. Nếu như có thể mà nói, ta muốn nhìn một chút bệ hạ bảo bối tại làm quyết định. Những lời này là cố an tử vong vài chục lần sau tổng kết ra. Lão quốc vương là một tính cách có chút hư vinh, nhưng là lại sủng ái nữ nhi lão gia hỏa. Hắn hy vọng cố an có thể lưu lại, lại nghĩ cho cố an biểu hiện ra chính mình bảo bối. Cái này một lần, quốc vương lời kịch rốt cuộc phát sinh biến hóa, đương nhiên có thể dùng. Ta dũng sĩ, ngươi sẽ may mắn quan sát bảo bối của ta, nhưng là ngươi không thể đụng chạm nàng, cũng không thể vuốt ve nàng. Cái này không xong lời kịch, cố an lặng lẽ nhổ nước bọt. Quốc vương nói xong, trước mặt cái dương dần dần nổi lên, tại lực lượng nào đó khống chế hạ, phù phiếm giữa không trung, khoe khoang xong cố an lộ ra được. Cố an nội tâm sớm có tính toán. Nhìn đến quốc vương bảo bối về sau liền một cái vọt tới. Quốc vương rất hài lòng cố an kích động. Chưa thấy qua việc đời người nhìn đến cái dương đều là cái này dạng. Nhưng là, tiếp xuống đến hắn trợn mắt hốc mồm. Bởi vì, cố an ôm lấy cái dương liền chạy. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.